Yêu em mất rồi, chương 25, anh muốn để ý em đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời bác sĩ anh gắt gao kiểm tra các bữa ăn của cô bác Lan, từ hôm nay mỗi bữa bác làm một suất cơm bảo bác Lưu mang đến công ty cho tôi, anh đề nghị. Không phải Nhung đã nấu cơm trưa cho con ở nhà sao, sao còn muốn ăn cơm ở công ty, không về nhà sao? Mẹ anh hỏi vì từ lâu rồi nếu không phải đồ ăn do cô nấu anh sẽ không ăn. Con sẽ nhờ bác Lưu mang đến công ty luôn. Phần bác Lan làm để cho Nhung, anh vừa ăn sáng vừa nói. Không cần đâu. Cô vội từ chối, như vậy phiền quá rồi. Em không nghe bác sĩ nói, từ giờ anh sẽ chiếu cô em ăn chưa tránh bị dạ dày như hôm qua. Anh quyết luôn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị khiến cô không dám phản kháng. Tối qua bác sĩ đến sao? Có việc gì? Ông anh lo lắng, không có gì ạ, cô ấy không ăn uống đúng bữa nên bị đau dạ dày thôi nên từ giờ có con chiếu cố rồi. Anh nói để ông yên tâm. Ừ, ông anh đồng ý, bao giờ anh mới chiếu cố em đây? Mẹ anh nhìn sang phía bố anh vẻ trách móc. Đây, ông vội gắp thức ăn vào bát của bà. Hai người này đang trẻ hóa đây mà. Thế là từ hôm ấy mỗi cha hai hộp cơm cho anh và cho cô mà cô đã dậy sớm để chuẩn bị đều được gửi ở quầy lễ tân. Cô đi học về sẽ lấy một phần đến phòng ăn của công ty để ăn, còn thư ký Kim sẽ lấy lên cho anh. Mọi người cứ tưởng đó là của thư ký Kim nên nghĩ hai người là anh em đi. Quảng cáo, thực tập ở công ty anh một tháng, tuy cô vẫn bị sai làm nhiều việc vặt nhưng do lúc nào anh cũng bắt phòng kế hoạch đầu tư làm 2-3 bản cho một dự án nên công việc nhiều vô cùng, cô cũng được giao cho một số việc dù chưa làm tốt nhưng cô luôn cố gắng nên không có sai gì nhiều. Bất quá, một tháng qua cô cũng chẳng lần nào thấy bóng dáng anh ở công ty bởi chỉ có các trưởng phòng mới lên gặp thôi, vậy nên cô tin nếu anh nhìn thấy bộ dạng này của cô chắc chắn sẽ khóc ngất mất thôi. Cô nghĩ đến đó cũng thấy buồn cười, cô không biết anh đã biết hết rồi à, chỉ là muốn biết cô còn kiên trì làm xấu đến bao giờ thôi. Nhìn khuôn mặt cô bị xấu hóa như vậy lại nghe mấy lời phê bình không hay mà anh nhận được, anh quyết cũng nên lật ngửa ván bài này với cô thôi. Anh giả vờ sắp xếp lịch kiểm tra các phòng ban, nghe thế các cô nhân viên mau chóng tô son, đánh phấn chỉnh sửa quần áo để mong cho anh chú ý tới họ một chút. Bất quá có cô còn đang không biết nên tẩy trang hay cứ để với bộ dạng như vậy. Anh mà thấy cô như thế này không biết có thất vọng không a, nhưng anh đã hứa không có nhận cô là người quen ở công ty rồi nên chắc không sao đâu ha. Cô thầm nghĩ rồi cứ thế mà để, lại cười tưởng tượng ra phản ứng của anh khi nhìn thấy cô sẽ thế nào. Những người cùng phòng thấy cô cười mơ mộng thế không khỏi bĩu môi nghĩ cô cóc đòi ăn thịt thiên nga. Thực tế cô mới không thèm nhé, ăn thì cũng đã ăn rồi thôi, có gì mà phải mơ. Anh bắt đầu từ tầng 1, anh đến đâu tầng đó im lặng đến đó. Dù các cô ở đó có muốn chớp mắt nhìn có khi cũng chẳng dám bởi mặt anh cứ đằm đằm sát khi như thế có thể trục xuất bất cứ ai không vừa mắt. Ánh mắt sắc lạnh, bộ dạng uy nghiêm khiến ai đây đều khó mà thở mạnh. Anh chăm chú lắng nghe từng trưởng phòng giới thiệu, bất quá trong lòng mong bọn họ nói nhanh một chút để lên phòng 23 xem cô thế nào, bởi dạo này cô cứ như một nhân viên thực thụ, mang cả việc về nhà làm tối nữa. Trước đó ai cũng mong anh để mắt tới nhưng khi vừa nhìn thấy anh họ ngàn vạn lần không muốn nữa, vì giờ mà bị để ý thì chết mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá được tận mắt nhìn thấy tổng giám đốc khát khao chiếm hữu anh của bọn họ ngày càng cao đi. Cuối cùng cũng lên được tầng 23, vừa tới nơi, đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang vất vả chạy đi lấy nước cho họ. Vốn dĩ đã không vui rồi lên đây lại thấy vợ yêu bị bắt nạt vạn lần muốn giết bọn họ, nhưng may mắn anh là người luôn bình tĩnh nên khuôn mặt vẫn lạnh băng như vừa nãy thôi. Cô vừa quay lưng thì chạm mắt nhìn thấy anh, nhìn biểu hiện của anh vạn lần lạnh lùng giống như trước cô gặp tự dưng thấy anh oai phong ghê cơ. Cô vội vàng về lại chỗ ngồi của mình cười, nghĩ quả thực cô đã nhận được ân huệ vô cùng lớn đi, vừa được anh quan tâm vừa có thể bên anh mà nhõng nhẽo. Trưởng phòng Hương đứng ra báo cáo tình hình làm việc của phòng. Khỏi nói, chính anh đã làm cho phòng này nhiều việc hơn để tạo cho vợ mình cơ hội ấy vậy mà họ vẫn dám sai cô làm việc vặt, còn muốn báo cáo gì nữa. Thực tập sinh phòng này đâu? Anh hỏi trưởng phòng dù thừa biết vợ mình ở góc nào rồi. Dạ, đằng kia ạ, trưởng phòng hướng về phía cô chỉ trỏ. Thư ký Kim nói cô ấy khỏi cần trang điểm, anh quay sang như nói với thư ký Kim, cả phòng cười thầm trang điểm đã xấu thế này thì không trang điểm chắc không thể nhìn được mất. Bất quá cả tổng giám đốc và thư ký Kim đều ở đấy, họ không thể cười được. Nghe anh nói thế cô chẳng hiểu sao hơi giận, rõ ràng làm thế vì anh à, sao anh lại trách cô chứ? Dạ, lát em sẽ nói với cô, trưởng phòng Hương cười thầm trong bụng, dù có người nhà với thư ký Kim nhưng tổng giám đốc không thích thì vẫn cứ là không thích đi. Từ nay các người để cô ấy một mình làm đề án phát triển tại Nhật để thử sức. Anh là không muốn họ sai bảo cô và lại biết cô cũng sẽ cố gắng không thì anh sẽ giúp nên mới dám giao cho cô dự án đấy. Dạ, trưởng phòng lại nghĩ anh đang tìm cách làm khó cô nên thực vui đi, các nhân viên khác cũng là đang vui vì sắp không cần nhìn người vừa xấu vừa ngứa mắt này nữa đi. Các người cũng tự làm một bản để tôi xem xét, anh nói rồi nhìn về phía cô đang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Dạ, mọi người đồng thanh, cái này còn cần phải xem xét sao, nếu không chọn phương án của phòng kế hoạch chẳng lẽ chọn của thực tập sinh không kinh nghiệm kia. Khi anh rời đi cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, anh dám giao cho cô dự án lớn vậy sao? Tổng giám đốc nói em không cần trang điểm đâu nên em mau đi tẩy trang đi. Trưởng phòng đến nói với cô bằng giọng quan tâm nhưng đầy mỉa mai. Em thấy để vậy được mà, cô là không muốn các người ghen tị thèm thuồng thôi. Em mau đi đi kẻo tổng giám đốc có lần nào xuống thấy em trang điểm lại trách bọn chị không báo em. Cô ta ra giọng ủy khuất, kệ tổng giám đốc chứ à, cô thực không muốn a tác phẩm trên mặt cô mất những 30 phút kỳ công đó. Nhưng bọn chị thật không muốn tổng tài phật lòng. Em mau đi đi, nói rồi mấy người kéo cô vào phòng vệ sinh với hy vọng sẽ hả hê khi thấy gương mặt của cô. Bất quá sự thực không có giống như tưởng tượng của họ. Lớp trang điểm vừa gặp nước trôi xuống để lộ ra một gương mặt thanh tú chẳng mịn, rồi mắt sáng, chiếc mũi cao, bờ môi đáng yêu khiến ai nấy đều sững sờ. Thật không ngờ cô lại xinh đẹp như vậy đi, cả đám ngây ngốc, cô đành tự mình lấy khăn lau không người rồi ra ngoài. Mấy tên đồng nghiệp nam nhìn thấy cô bước ra không khỏi giò nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô chẳng đem để tâm, từ nay cô cũng chẳng cần mất 30 phút làm xấu, chẳng phải chát đống phấn hại da ấy lên mặt nữa. Thoải mái làm mình tự dưng thấy anh làm gì cũng thật tốt đi. Có lẽ cô mất dạng trên báo chí lâu lắm rồi nên họ cũng chẳng biết cô là ai nữa. Cũng chẳng phải, hôm đám cưới nhân viên có ai được mời đâu, đám đối tác thì xa tít tắp sao nhìn thấy rõ mặt cô, đã thế cô mới tiếp mấy bàn đã say đến ngất đi, đến họ hàng hai nhà còn chưa rõ hết mặt thì đám nhân viên này làm gì có cơ mà biết cô. Đống báo chí cũng bị anh bưng bít, xỏa bò từ đời tám hoánh rồi còn gì, cô thật vui vẻ đến chỗ anh bất quá anh lại không vui vẻ như vậy. Từ ngày cô không trang điểm mỗi ngày đều có rất nhiều nam thanh niên đến mời cô đi ăn trưa, ăn tối, xem phim, ai bảo cô có quan hệ với thư ký Kim. Thân cận của tổng giám đốc lại cũng xinh đẹp thế kia, bỏ qua chẳng phí của trời sao. Vẫn biết cô không có làm gì sai bởi lần nào cũng một mực từ chối nhưng anh quả thực vẫn là bực mình. Biết thế anh đã cứ để cô làm xấu mình đi. Bất quá giờ không thể thay đổi được điều gì nên anh hận, anh phải khẳng định chủ quyền của mình với cô. Ánh mắt gian thương lâu lắm rồi mới phát huy tác dụng. Anh có hứa không nói cô là vợ anh chứ không có hứa là anh không có chú ý đến cô nha. Anh nhất định khiến lũ nam nhân kia không dám bén mảng đến cô. Trời cũng đang giúp anh hay sao đây? Tuy anh không thể thỉnh thoảng xuống kiểm tra công ty để tỏ ý với cô ở công ty nhưng nhờ có dự án lần này anh đã có cái cớ hoàn hảo để tạo tin đồn trong công ty rồi. Đầu tiên anh cùng các trưởng phòng có một bữa tiệc giao lưu để tìm hiểu bên thai trường Nhật Bản. Riêng phòng kế hoạch đầu tư được đặc cách có hai người đi. Ai cũng muốn có cơ hội đi cùng tổng giám đốc với hy vọng ít là mở rộng tầm mắt xa hơn là được anh chú ý, trưởng phòng thì chắc chắn đi còn người còn lại thì ai cũng muốn vào vị trí đó, bất quá cô cũng không cần thì lại là người được thư ký Kim theo lệnh anh chỉ định cô đi cùng với lý do vô cùng hợp lý cô đang trực tiếp làm dự án này chứ không phải vì thân thích của họ. Nghe được tin cô cũng có vui gì đâu bởi chẳng thích tiệc tùng gặp mặt và lại mọi thứ không biết có thể hỏi anh ấy vậy mà nữ nhân viên trong phòng luôn nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét còn nam nhân viên nhìn cô bằng ánh mắt ngày càng thèm thuồng ha. Ai nấy đều mặc quần áo công sở cực kỳ nghiêm túc chỉ im lặng đi theo anh không nói một lời. Sóng vai cùng anh nhiều lần này đi sau anh với tư cách là nhân viên đột nhiên thấy anh thật quá tuyệt vời mà. Nơi diễn ra cuộc nói chuyện là một khách sạn của tập đoàn toàn cầu dĩ nhiên là sẽ có thang máy riêng cho tổng giám đốc bất quá lần này anh không có sử dụng mà đứng chờ thang máy cùng mọi người. Thang máy mở ra, mọi người đợi anh bước vào rồi khẩn trương bước theo. Cô là người mới nên không dám chen chân vào đi cùng anh, lại thấy các nữ nhân đã nhanh chân chiếm vị trí nên cô đành phải cùng một vài nam nhân còn sót lại đứng đợi thang máy xung quanh. Anh xét tình hình thấy xung quanh cô toàn nam liền cau mày, thang máy vừa đóng vào lại mở ra. Anh và thư ký sải bước ra thang máy đứng cùng cô. Các cô cậu còn ở trong không khỏi bất ngờ và tiếc nuối, còn cô và mấy cậu đang đứng chờ lại ngạc nhiên vô cùng. Mấy cậu nhân viên nghĩ không được đi cùng tổng giám đốc thì đi trò chuyện cùng người đẹp này cũng là cơ hội đi, giờ tổng giám đốc lại ra hỏi họ sao dám tự nhiên sỗ sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô thấy anh như vậy thấy lòng ấm ấp hận không thể lao vào ôm anh mà nũng nịu, anh quả thực rất thương cô đi. Không khí trong thang máy có phần hơi căng thẳng, cô mày nhìn anh nên khi thang máy dừng không cẩn thận nghiêng người về phía anh nhanh phản ứng giữ eo cô tránh để cô ngã. Nhìn thấy tổng giám đốc của mình như vậy, mấy nam trưởng phòng quả chỉ có thể cố gắng không để mồm mở to tránh vô lễ quá thôi. Quảng cáo, cách chương.